Chương 273, xem ra ta bỏ lỡ một trận trò hay. Theo trời sinh luân hồi chi thuật xuất hiện, màu xanh lá sinh mệnh năng lượng bao phủ bị xả mù phá hủy toàn bộ địa khu. Tại sinh mệnh năng lượng bọc vào, vô số bởi vì tai nạn mà người đã chết từ tử vong bên trong thức tỉnh. Bọn hắn một mặt mờ mịt từ trong phế tích bỏ lên đi ra, tập tễnh đứng lên, nhìn qua chung quanh không nhìn thấy cuối phế tích, lâm vào mê mang cùng không hiểu. Ta không là chết sao? Không ít người phát ra dạng này nghi hoặc, đồng thời cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, thử phụ. Sờ một cái trái tim. Loại kia tim đập cảm giác để cho người ta an tâm. Còn sống. Trong nháy mắt vô số người tại tiếng tim đập bên trong minh bạch mình còn sống. Sống sót sau tai nạn xúc cảm khiến người ta cảm thấy vui sướng đến nói không ra lời. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cao giọng phát tiết mình cảm xúc trong đáy lòng. Cùng lúc đó, lúc đầu bị xả mù ai giết chết tú mà còn có tạ kỳ su bổ dị củ cùng kỳ nú hạ tạ sẽ cu nở dê ơ thơ y điếm na y tỉnh lại. Tú mà mở hai mắt ra nhìn xem mê mang, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt trong đầu tràn đầy trống không. Chuyện gì xảy ra? Ta không là chết sao? Đau quá! Ngay lúc này xuyên qua tủ mạ thân thể côn sắt biến mất, thương miệng phun ra máu tươi sau trong nháy mắt khép lại. Màu xanh lá sinh mệnh năng lượng bao khỏa thân thể của hắn đem chỗ có thương thế chữa trị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có chút kiệt lực, một cái nằm dạp trên mặt đất dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể của mình. Lúc này Index nhìn thấy tủ mạ tỉnh lại lập tức vui đến phát khóc. Tủ mạ Index bay nhào đến tủ mạ trên thân. Lớn tiếng kêu khóc, hai tay ôm thật chặt lấy cổ của hắn làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Bị bổ nhào vào tủ mạ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cảm giác được Index rung động. Run thân thể hít sâu một hơi đem nghi hoặc ép. Ở trong lòng thở dài một ngụm. Ta đây coi như là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất may mắn sao? Hắn ôm Index cảm khái cười nói. Lúc này kỳ nủ hạ tạ sẽ cùng tạ kỳ su bổ gì củ cu nở dê khôi phục. Các nàng cũng là một mặt mờ mịt. Mà mù gì nộ nhìn thấy các nàng phục sinh kích động ôm các nàng, cử động này để các nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đồng thời phát giác được mù gì nộ khóc. Mù gì nộ các nàng ơ thơ y điếm na y không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng mù gì nộ lo lắng bọn hắn là minh bạch. Bất kể như thế nào các nàng ôm ấp lấy mù gì nộ cảm thụ được giờ khắc này không đạt được nhiều an tâm. Từ khi xả mù sau khi xuất hiện các nàng liền không có chân chính buông lòng qua, hiện tại xả mù ai biến mất tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Đã trải qua thống khổ sau tất cả mọi người đều hiểu hòa bình là không dễ có. Lúc này, một mực chưa tư nở dê xuất hiện hoặc rổ si mà xuất hiện. Xem ra ta bỏ lỡ một trận trò hay. Hắn cười ha hả nhìn xem tất cả mọi người hô. Tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn một mặt giật mình. Mà vừa lúc này dù gì cùng Jin quay đầu nhìn về phía họ rổ xỉ mà dịch sau đó thở dài một hơi. Ngươi thật đúng là sẽ tìm cơ hội xuất hiện, sự tình kết thúc mới xuất hiện. Dù gì bất đắc dĩ nhìn xem họ rổ xỉ mà dịch. Đối với cái này họ rổ xỉ mà dịch tâm lĩnh thần hội nói ra, ta là nhà khoa học, che mở dê tờ sự tình liền giao cho các ngươi tốt. Ta nhưng đánh không lại xà mù ải, bên kia mãi nẹ hẳn phải biết xà mù ải cường đại. Các ngươi cao y tên na y thật đáng ghét. Mãi nẹ đuổi vết thương đã chữa trị, hiện tại đi đến rủ gì cùng Jin trước mặt khó chịu nói ra. Bất quá, lúc này cũng không phải là thư giãn thời điểm. Trò chơi còn chưa kết thúc, mãi nẹ biểu hiện ra thần sắc nhất định phải bị thương. Cho nên nàng hít sâu một hơi bi ai ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Mị cổ to bọn người nhìn thấy nét mặt của nàng tâm tình cũng không còn vui vẻ như vậy. Xạ mù chết đối với mãi nẹ tới nói là một cái chuyện đau khổ. Tất cả mọi người đều biết mãi nẹ ưa thích xạ mù ải, chỉ tiếc xạ mù ải vô tình từ bỏ nàng. Người đi chả mát, trong lòng của tất cả mọi người không khỏi có chút thương cảm. Dù gì cùng Jin nhìn thấy mãi nẹ dạng này thở dài một ngụm, trong đó dù gì vô vô bả vai nàng ngự trọng tâm trường nói ra, kết thúc, ngươi đừng lại nghĩ hắn. Nét mặt của nàng không nói ra được nghiêm túc. Phảng phất liền là tại nói cho mãi nẹ từ bỏ đi, xạ mù ải là ta. Tình huống này trong nháy mắt để mãi nẹ hận không thể một bàn tay dán lên đi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cắn chặt răng giả ra bi thương nói với dù gì, có lẽ vậy, thời gian sẽ nói cho ta biết đáp án. Dù gì nghe xong lập tức lông mày nhíu lại, không nghĩ tới mãi nẹ thế mà ngoan cố như vậy. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói cái vấn đề này thời điểm. Một bên Jin nhìn thấy hai người dạng này có một loại không nói ra được im lặng, cảm giác mình vẫn là đừng đi xen vào tốt. Sơ qua, tất cả mọi người trì hoãn qua khí. Mị cổ tỏ mấy bước đi đến rủ gì trước mặt nói cảm tạ, cảm ơn các người, nếu như không phải là của các ngươi lời nói chỉ sợ đã không biết biến thành dạng gì. Rủ gì mỉm cười ôn nhu nói, xạ mù sự tình chúng ta rất xin lỗi, nếu như ta sớm phát hiện một điểm lời nói liền sẽ không có vấn đề. Không thể nói như vậy, thật cảm ơn các ngươi. Mị cổ tỏ cười vui vẻ đi ra, cảm tạ nói với rủ gì lấy. Lúc này Jin nhìn chung quanh phế tích mở miệng nói ra, xem ra thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, nếu không chúng ta điều một ít nhân thủ qua giúp các ngươi trùng kiến thành thị thật sao. Mị cổ tỏ nghe nói như thế lập tức ngạc nhiên nhìn xem Jin. Jin tự tin gật đầu, đương nhiên, dù sao chuyện này QNZ có chúng ta sơ sẩy. Quá cảm tạ. Mị cổ tỏ ngạc nhiên nhìn xem Jin, khắp khuôn mặt là kích động tiêu dung. Bởi như vậy thành thị liền có thể ra tốc xây lại. Gió nhẹ thổi qua mỉ cổ tỏ gương mặt, nhấc lên màu nâu tóc ngắn, trên mặt đoạt người cười cho làm cho tất cả mọi người đều biết nàng kích động cùng vui vẻ. Một bên khác, cả mù ải không gian. Sao hảo hảo xả mù ải một mặt ưu nhã ngồi tại không gian bên trong, cười híp mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Phảng phất giờ khắc này hết thảy tất cả đều trong mắt hắn. Tiếp xuống chỉ cần hơi động một cái thủ đoạn, để ả lịch tờ xuất hiện sau đó gây nên dân chúng phản cảm là có thể. Dù sao trọng yếu nhất thời khắc ngươi chưa từ nở dê xuất hiện, tại hết thể sau khi kết thúc mới xuất hiện. Có bao nhiêu người nguyện ý nghe từ sắp xếp của ngươi đâu ạ lời tờ. Chỉ tiếc cũng không có cơ hội nữa cùng mỉ xả cả mỉ cổ tỏ các nàng nói chuyện, làm nhiều như vậy chuyện xấu hoàn toàn không có khả năng đạt được tha thứ. Dù sao ta thế nhưng là giết không ít người. Bất quá, trận này trò chơi thật thú vị. Sạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Trong đôi mắt mang theo mừng rỡ cùng vui vẻ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có hy vọng xa vời thái độ, để cho mình đã từng ưa thích người cả một đời nhớ kỹ mình, chẳng lẽ không phải một kiện rất chuyện không tồi sao, tối thiểu xả mù cảm thấy như thế.